Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411. Dạng này là không đúng. Tiểu Tô A Di, nếu như không có quan hệ gì, bà làm sao lại để cho mình xưng hô như vậy nữ nhân này đâu? Nhìn qua cũng không có kém bao nhiêu tuổi, thậm chí cảm giác đều không có Thất Tỷ Tỷ, Thiến Thiến Tỷ Tỷ lớn tuổi, kết quả vô duyên vô cớ liền lớn hơn mình một đời. Ba ý đồ, Dương Nhược Y trong lòng minh bạch đến cùng gương sáng đồng dạng. Chỉ là, tại dạng này trường hợp, nữ hài nhi rất hiểu chuyện, cũng không có sệ mặt xuống để ba xuống đài không được. Nhỏ, Tiểu Tô A Di, Dương Nhược Y do dự một chút, vẫn là cùng đối phương lễ phép lên tiếng chào, vẫn là cùng trước đó như thế, gọi ta Tuyết Tỷ đi. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, Tô Tuyết Tuyền nhìn ra mánh khóe, nàng khẽ cười nói, ha ha, thế nào xưng hô, chính các ngươi quen thuộc liền tốt. Y, sở dĩ trịnh trọng như vậy giới thiệu cho ngươi, chủ yếu là Tiểu Tô A Di đàn piano rất lợi hại, mà lại là soạn nhạc chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, ba đằng sau muốn mời nàng đến cấp ngươi lên lớp. Dương Hàm dựa theo kế hoạch lúc trước, cùng nữ nhi giới thiệu nói, nhưng mà, Dương Nhược Y chỉ là yên lặng trong đầu đánh cái câu. Đàn piano, sở hữu tin tức đều đối mặt, nhưng nữ hài nhi đến lúc này, cũng chỉ là ở trong lòng bản thân thở dài một hơi. Tuyết Tỷ, là hạng người gì? Dương Nhược Y không quá nghĩ ở thời điểm này làm ra đánh giá. Bởi vì nói nàng tốt, nữ hài nhi cũng không tình nguyện, dù sao cũng là muốn lấy thay mặt mẫu thân mình người. Mà nói nàng không tốt, Dương Nhược Y cũng cảm thấy có chút trái lương tâm, bởi vì chính mình mặc dù còn không phải hiểu rất rõ người này, nhưng trước đó tiếp xúc kỳ thật vẫn là rất vui sướng. Nhưng bất kể nói thế nào, mình đã trưởng thành, không thể chỉ cố lấy mình nghĩ như thế nào, cũng muốn suy tính một chút ba cảm thụ. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng không tình nguyện, Dương Nhược Y hay là dùng tương đối bình hòa giọng nói cùng Tô Tuyết Tuyền câu thông. Còn tốt, dạng này giới trò chuyện cũng không có duy trì quá dài thời gian. Dương Nhược Y rất nhanh vẫn là trở về sân khấu. Y, ngươi là một cái chuyên nghiệp ca sĩ, muốn xuất ra chuyên nghiệp thái độ đi ra. Hít sâu về sau, Dương Nhược Y giống như quên hết vừa rồi tâm tình tiêu cực. Đứng ở sân khấu lên, ngọt ngào hát lên, cỏ anh đào. Y hẳn là cảm giác được cái gì. Nàng vừa rồi tâm tình có chút không tốt. Chờ nữ nhi lên đài về sau, Tô Tuyết Tuyền mới nói với Dương Hàm, khẳng định sẽ cảm thấy có biến, nhưng nàng không đến mức tâm tình không tốt à. Ngươi nhìn nàng ca hát, phát huy đến đều rất tốt. Dương Hàm cười nói, kỳ thật nha đầu này bình thường còn rất thô lỗ, cũng liền nàng tương đối để ý chuyện, hoặc là tương đối để ý người. Tỷ như nói trước đó ghi chép, nữ đoàn sinh ra, muốn cùng tiểu đồng bọn phân biệt, nàng mới sẽ phi thường khổ sở, bình thường sẽ rất ít có việc không để cho nàng vui vẻ. Nhưng người không phải liền là nàng rất để ý người sao? Nữ sinh đều là như vậy, đặc biệt là ngươi theo nhỏ sủng ái nàng, nàng cũng không quá hy vọng ngươi sẽ đem yêu phân cho người khác. Tô Tuyết Tuyền có chút bận tâm, không sao, chúng ta chính đang từ từ để y tiếp nhận ngươi. Đây nhất định sẽ là một cái khổ tận cam lai quá trình. Chúng ta chỉ cần biết, kết quả sẽ là tất cả đều vui vẻ. Vậy là được. Dương Hàm kéo Tô Tuyết Tuyền tay, khe khẽ vỗ vỗ, ôn nhu an ủi. Cỏ anh đào hát xong về sau, là người chủ trì Ôn Thiến Thiến lên đài cùng Dương Nhược Y hỗ động, cùng giảng giải như thế nào tại trong gian phát trực tiếp báo danh thu hoạch được đấu giá tư cách, cùng như thế nào báo giá thời gian tiếp xuống khán giả còn có một ca khúc thời gian đi quen thuộc. Chờ y hát xong thứ hai bài hát, Vòng thứ nhất đấu giá mới có thể chính thức bắt đầu. Tô Tuyết Tuyền cẩn thận nhìn xem. Nàng cũng theo trong túi móc ra điện thoại. Ngươi cầm điện thoại làm cái gì? Dương Hàm nhìn thấy, lông mày hơi nhíu, cười hỏi, ta chờ một chút cũng phải tham dự đấu giá à? Tô Tuyết Tuyền nghiêm túc dựa theo yêu cầu. Đăng ký, điền mình thông tin cá nhân, thu hàng địa chỉ, ngươi cũng cần mua y y họa. Về sau để y y đơn độc cho ngươi họa không được sao? Dương Hàm lắc đầu, cái kia không giống, y y lần thứ nhất bán tác phẩm của nàng. Ta đến ủng hộ một chút, nếu là không ai mua, vậy liền lúng túng. Tô Tuyết Tuyền nghiêm túc nói, làm sao lại không ai mua? Chúng ta cũng không phải tùy tiện liền mở một buổi đấu giá. Trước đó làm qua điều tra, vẫn sẽ có không ít fan hâm mộ nguyện ý ủng hộ. Đặc biệt vẫn là làm công ích, Dương Hàm cười nói, mà lại, ta còn an bài nhân thủ. Mỗi một trận đều sẽ tham dự trả giá, cho giá cả không cao lắm, nhưng ít ra có thể cho nàng có cái lật tẩy, sẽ không ai báo giá. Đáng nhắc tới chính là, cuộc bán đấu giá này dùng chính là bịt kín đưa giá thức đấu giá. Cũng chính là mọi người thường xuyên nghe nói đấu thầu thức đấu giá. Cái này đấu giá phương thức thông qua chương trình ủng hộ, liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Tham dự bán đấu giá mỗi người tại đơn lần đấu giá bên trong chỉ có một lần hạn thời 1 phút đồng. Hồ ra giá cơ hội. Đến lúc đó, trừ tuyên bố tối cao báo giá lấy được chụp bên ngoài, hệ thống cũng sẽ công khai sở hữu báo giá. Dạng này mỗi người đều có thể nhìn thấy giá tiền của mình xếp tại dạng gì vị trí. Trước đó chuẩn bị lần này sinh nhật công ích bán đấu giá thời điểm, có rất nhiều người đều đề nghị áp dụng trước mắt rất nhiều mua hàng online nền tảng hạn thời nhưng không hạn lần tăng giá đấu giá. Nhưng Dương Hàm không đồng ý, bởi vì Dương Hàm không hy vọng lẫn lộn nữ nhi họa tác giá cả. Không hy vọng tham dự đám fan hâm mộ tại kịch liệt đấu giá trung tần nhiều lần gặp khó. Thậm chí cảm thấy phải có người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Cảm thấy chủ sự Phương đang đùa khỉ, phá hủy thanh danh, bán họa chỉ là bọn hắn làm công ích một cái hình thức. Tất cả mọi người cầm ra bản thân tâm lý giá vị, đập tới mua đến mình muốn họa, mà cũng gián tiếp trợ giúp vùng núi các lão sư. Cái khác người tham dự cũng không cần quá mức uể oải. Bọn hắn cũng là đưa cho trên tinh thần ủng hộ, cống hiến một phần lực lượng của mình. Lại nói, đơn lần báo giá cũng tương đối thích hợp nền tảng đi vận hành. Bởi vì mỗi người báo giá thời điểm, cũng đã là một lần thanh toán quá trình. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiền chỉ là tạm thời tại trong ngân hàng bị đông. Nếu như lấy được chụp thì sẽ trực tiếp hoàn thành thanh toán. Mà không có lấy được chụp, tiền liền sẽ làm tan. Chính bọn hắn không có một phân một hào tổn thất. Dạng này cũng có thể ngăn chặn có ít người lung tung báo giá, ác ý nhấc giá cao, cuối cùng lấy được chụp lại trái với điều ước không trả tiền tình huống. Dương Nhược Y không biết, nàng lần này công ích đấu giá, ba ba cùng công ty người phía sau làm bao nhiêu làm việc. Để bảo đảm sở hữu quá trình chính xác, để người khác tìm không ra mau bệnh, cũng để bảo đảm đấu giá thuận lợi, không đối nữ nhi sinh nhật tạo thành ảnh hưởng. Dương Hàm còn mời tới chuyên nghiệp đấu giá cơ cấu đến cân nhắc toàn bộ bán đấu giá quá trình, xác nhận giá khởi điểm cách. Hơn nữa còn mời quốc gia công chứng cơ cấu tới tiến hành chứng nhận, nhưng những này chuẩn bị đều là không có nói cho hôm nay tiểu thọ tinh công. Rông dài quá, Tô Tuyết Tuyền mặc dù dựa theo Ôn Thiến Thiến chỉ đạo đến đăng ký báo danh, nhưng nàng vẫn có chút không nhớ được. Phía sau một chút trình tự còn được Dương Hàm hỗ trợ. Ngươi điểm cái này, đem ta cho thẻ căn cước của ngươi dãy số lấp đi lên. Nơi này xác nhận cùng vi thôi video ngắn nền, tảng đấu giá điều ước. Nơi này nhảy chuyển trên mạng ngân hàng. Sau đó xác nhận ngân hàng dự chi khoản hiệp nghị. Có thể... ngươi có thể điểm nơi này xem, đợi chút nữa bán đấu giá tác phẩm dự lãm hình ảnh. Nhìn xem ngươi muốn chụp cái nào, nơi này đều có đối ứng tiết mục đơn, dự đoán đấu giá thời gian, nghiên cứu, hai cái đầu người còn ghé vào một khối. Loại này hôn mật hỗ động, đối với bọn hắn mình đến nói bình thường nhất cực kỳ. Nhưng rất hiển nhiên, bề bộn nhiều việc chuẩn bị tham gia bán đấu giá Tô Tuyết Tuyền, Dương Hàm đến nói, bọn hắn có chút quên đi hiện tại vị trí hoàn cảnh. Mà một màn này, liền bị đứng tại cách đó không xa chờ lấy cái thứ ba tiết mục lên đài Đường Văn Phi trong lúc lơ đãng phát hiện. A, Đường Văn Phi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí còn kinh ngạc đến thở nhẹ một tiếng. Dương thúc thúc, cùng Tuyết tỷ, làm sao lại như vậy? Ai nha, chuyện xấu, bọn hắn tại sao sẽ như vậy chứ? Dạng này là không đúng. Kỳ thật Đường Văn Phi cũng không biết là đúng, vẫn là không đúng. Nhưng nàng càng nhiều hơn chính là đứng tại mình khuê mật vị trí bên trên đi cân nhắc. Dương thúc thúc, nếu như vậy, chịu ảnh hưởng lớn nhất không phải liền là y sao? Y nhưng làm sao bây giờ a? Đường Văn Phi suy nghĩ loạn loạn nghĩ đến. Thế nào? Phi, Lạc Ngạn Hồng đứng ở bên cạnh. Bất quá vừa rồi lực chú ý của nàng đều thả ở trên sân khấu. Nghe được Đường Văn Phi kêu ra tiếng, nàng mới quay đầu lại, quan tâm hỏi, không có gì, Đường Văn Phi không sẽ nói láo, thanh âm đều có chút bối rối, chỉ là nàng vội vàng khoát tay, đem Lạc Ngạn Hồng lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Cũng không có để Dương thúc thúc, đặc thù, tình trạng bị mình người đại diện phát hiện. Tốt, a, ngươi không cần khẩn trương Lạc. Lập tức tới ngay ngươi cùng y lên đài. Lạc Ngạn Hồng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là nghi hoặc quan sát một chút Đường Văn Phi. Nhẹ giọng an ủi, lúc này, Dương Nhược Y cũng hát xong thứ hai bài hát. Nàng theo đài bên trên xuống tới, đem vị trí tặng cho đấu giá sư cùng Ôn Thiến Thiến, chủ yếu là dựng thẳng màn hình phát trực tiếp. Đứng không dưới nàng. Vừa vặn nàng có thể xuống đài đổi quần áo một chút. Y, ngươi nhanh đi thay quần áo đi. Đường Văn Phi còn lo lắng cho mình tiểu đồng bọn tâm tình chịu ảnh hưởng. Nàng vội vàng ngăn tại Dương Nhược Y nhìn về phía Dương Thúc Thúc trong tầm mắt ở giữa. Thúc Dục nói, Phi, ngươi làm sao so ta còn gấp. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười bị nàng đẩy chạy chậm hai bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.